Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 107, yêu thích ta cái gì ta sửa. Góc truyện audio.com. Ngọc Chỉ Dương có chút ngước mắt, cũng là có chút điểm kinh ngạc, hắn một mực không nói ra. Nhạc Thiên Tuyết chính là quỷ y, nếu để cho cha hắn hoàng thượng biết rõ, cái kia Nhạc Thiên Tuyết liền tức khắc bị giết chết không thể nghi ngờ. Hắn mím môi, chính là nói, đúng, phụ hoàng, Ngọc Chỉ Dương một mực ở bên ngoài, cho nên cũng không có phủ đệ. Hắn còn một mực ở tại nơi này trong hoàng cung, hắn vốn là về tới cung điện, bất quá cũng là ngồi không yên. Hôm nay Nhạc Thiên Tuyết dựa sát vào Chiến Liên Thành, tâm tình của hắn là có điểm bi phẫn khổ sở. Vì cái gì Nhạc Thiên Tuyết làm như vậy? Vì cái gì nàng lại là quân cờ của Chiến Liên Thành? Ngọc Chỉ Dương không chịu nổi, lúc này mới xuất cung, đi phủ tướng quân, phát hiện Nhạc Thiên Tuyết cũng không ở tại trong phủ tướng quân. Hỏi người làm, nguyên lai là nàng cùng Nguyên Thiên Tứ đi ra ngoài tiệm thuốc mua dược liệu. Lúc này tới gần trạng vạng tối, ngày đó khí trời có điểm nóng lực, bất quá chân trời ánh nắng chiều là cực kỳ đẹp mắt. Tầng tầng lớp lớp, chứng kiến cảnh hoàng hôn xinh đẹp này thật là không mấy khi có được như vậy. Hắn dừng một chút, chính là quay người rời đi. Bất quá trên đường hết lần này tới lần khác liền gặp Nhạc Thiên Tuyết cùng Nguyên Thiên Tứ. Nhạc Thiên Tuyết đang cùng Nguyên Thiên Tứ nói chuyện với nhau thật vui. Nàng cười nói, hôm nay ngươi nhưng lại hao tốn của ta không ít bạc. Ta thế nhưng là tính toán tiền lãi đấy. Nguyên Thiên Tứ ân một tiếng, bất quá vẫn là vẻ mặt không tình nguyện. Hắn nói, ngươi thân gia cũng không ít, vì cái gì có tí bạc kia cũng so đo với ta. Nhạc Thiên Tuyết không thuận theo bất mãn, nói, góp gió thành bão. Cái kẻ nghèo nàn ngươi hôm nay ta đã phải bỏ ra rất nhiều bạc. Lúc này đây nhất định phải tính cả, bằng không thì bạc của ta sẽ bị ngươi tiêu hết. Nguyên Thiên Tứ có chút mất hứng, bất quá Nhạc Thiên Tuyết quay đầu thời điểm, liền trông thấy Ngọc Chỉ Dương đứng tại trước mặt mình, cũng chỉ cách có 5 bước, nàng cũng đoán được là Ngọc Chỉ Dương sẽ đến tìm mình. Chẳng qua là ánh mắt kia của Ngọc Chỉ Dương như trước thanh tịnh, không có phẫn nộ cùng trách cứ, giống như hết thảy đều không có phát sinh chuyện gì, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài không có nghĩa là không có phát sinh. Nhạc Thiên Tuyết đi tới, hô một tiếng, Tam Hoàng Tử, như vậy trùng hợp a. Ngọc Chỉ Dương nhìn thấy nàng, tâm tình cũng là không hiểu tốt hơn chút nào, hắn gật gật đầu, ừ, có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nguyên Thiên Tứ nhìn thấy vậy, liền tự động tách ra. Cảm giác, cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, Ngọc Chỉ Dương thấy bốn phía cũng không có người, lúc này mới lôi kéo Nhạc Thiên Tuyết đến một nơi hẻo lánh. Nhạc Thiên Tuyết trong tay còn cầm lấy dược liệu, nàng thần sắc lạnh nhạt, hỏi, Tam Hoàng Tử là muốn nói với ta sự tình của Nhan Thủy Liên? Thật sự là tiết lộ ra ngoài hay sao? Không sai, là ta, Nhạc Thiên Tuyết trực tiếp thừa nhận. Tam Hoàng Tử cũng đã nghi ngờ ta, vậy tại sao còn muốn tới hỏi ta đây? Ngọc Chỉ Dương khẽ cười một tiếng, mang theo nhàn nhạt trào phúng, ta chỉ là muốn không đến, ngươi thật sự đã trở thành quân cờ của Chiến Liên Thành. Hơn nữa, hắn cũng có mưu nam ti dây tầng khác đi thăm dò. Cho nên này mới khiến Nhạc Thiên Tuyết biết rõ đấy. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn coi như là lợi dụng Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, quân cờ, Tam Hoàng Tử như vậy hình dung ngược lại cũng không tệ. Ngọc Chỉ Dương nghiêm mặt, hắn chưa bao giờ như vậy chăm chú quá. Hắn nói, Thiên Tuyết, ngươi bây giờ nhưng phải biết rằng, chính ngươi lựa chọn là con đường gì. Đây là Thiên Long Quốc, không phải Chiến Liên Thành một tay có thể che trời được. Nhạc Thiên Tuyết lui ra phía sau một bước, cùng Ngọc Chỉ Dương giữ vững khoảng cách. Nàng nói, ta biết rõ, bất quá bây giờ ta tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Dù sao ngươi tiết lộ cho ta nghe, cũng là đã rõ hành tung của Nhan Thủy Liên sẽ bị tiết lộ. Ta đây liền biết thời biết thế giúp ngươi một chút nha. Tam Hoàng Tử, ta tuy rằng tuổi không lớn lắm, bất quá đầu óc không ngốc, như thế nào đây, ngươi thăm dò Chiến Liên Thành cái gì, nhưng lại đã nguyện như ý rồi hả? Nhạc Thiên Tuyết trắng ra như vậy, Ngọc Chỉ Dương cũng là thu hồi lại dáng vẻ tươi cười. Không sai, Nhạc Thiên Tuyết đích thật là rất thông minh. Nhạc Thiên Tuyết biết rõ Chiến Liên Thành sẽ thất bại mà quay về. Vậy đoán được, khóe miệng nàng vui vẻ như trước. Cái kia ánh mắt hình như là thấy rõ hết thảy. Ngọc Chỉ Dương trầm giọng nói. Xem ra lợi dụng ngươi không phải một việc sáng suốt. Nhạc Thiên Tuyết nói. Cái kia đúng vậy à, hai phe đều muốn nịnh nọt. Hai phe cũng không thể đắc tội. Ta còn một mực tính toán lắm. Ngủ đều không an ổn. Ngọc Chỉ Dương nhìn chằm chằm vào nàng. Nói, chẳng lẽ lại, ngươi đối với Chiến Liên Thành không phải thật tâm quy thuận hay sao? Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng sau khi từ biệt. Thật không thật, cũng không liên can tới ngươi rồi. Nàng cũng là chẳng muốn nói ra. Nếu Ngọc Chỉ Dương muốn khích lệ nàng, cái kia lớn cũng không tất. Ngọc Chỉ Dương thấy nàng phải đi, chính là kéo lấy ống tay áo của nàng. Thiên Tuyết, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem thân phận của ngươi công bố với mọi người? Nhạc Thiên Tuyết không sao cả nhún nhún vai. Tam Hoàng tử tùy ý ngươi, ta đều dự liệu được. Quyền lực của các ngươi chi tranh, ta cũng không có hứng thú tham dự. Ngọc Chỉ Dương nhìn nàng một cái. Buông lỏng tay ra, nói, ta có thể không nói. Bất quá ngươi phải rời khỏi kinh thành đoạn thời gian trước mắt đã. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy kỳ quái. Liền nhìn nhìn Ngọc Chỉ Dương. Cũng đoán không ra Ngọc Chỉ Dương là tâm tư gì rồi. Ngọc Chỉ Dương nói, ta xem ngươi là bằng hữu, ta giúp ngươi lúc này đây. Cảm ơn, Nhạc Thiên Tuyết cười cười. Tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Chỉ Dương biết rõ nàng là đã đáp ứng, trong lòng cũng là an ổn không ít, dù sao Chiến Liên Thành người này một bụng xảo trá, Nhạc Thiên Tuyết coi như là thông minh, cũng không có khả năng địch nổi Chiến Liên Thành, nam nhân ở giữa đấu tranh, cho tới bây giờ đều không cần nữ nhân tới trộn đều. Nhạc Thiên Tuyết về tới phủ tướng quân, chính là lập tức thu dọn đồ đạc, Ân Tô Tô thấy nàng như thế dồn dập, liền hỏi. Ngươi gấp gáp như vậy phải đi rồi. Không phải, ta chỉ là chỉnh đốn một chút thôi. Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết mình làm sao vậy. Chưa bao giờ lại có cảm giác sốt ruột như hôm nay. Sự tình tất cả đều không tại trong lòng bàn tay nàng lắm giữ. Đơn giản mà nói, chính là thế sự khó liệu. Nàng ngồi xuống, chính là thở dài một tiếng. Nâng má, bộ dáng kia nhưng lại khổ não. Ân Tô Tô thấy nàng như thế, liền rót một chén trà cho nàng, nói, hiện tại coi như là hai bên cũng không nịnh nọt rồi. Không nghĩ tới Hoàng thượng cùng Chiến Vương ra sau lưng tranh đấu lợi hại như vậy. Cái này còn dính dáng đến ngươi, ngươi bây giờ đều muốn thoát thân cũng là phiền toái. Nhạc Thiên Tuyết lại hít một tiếng, đều là ta không tốt, nếu không phải bởi vì ta. Ngươi ngay từ đầu cũng sẽ không có ý giả danh lợi dụng Chiến Liên Thành. Ân Tô Tô cũng là ngồi xuống, ánh mắt ảm đạm, rõ ràng cho thấy tự trách. Nhạc Thiên Tuyết lắc đầu, nói, không có việc gì, nếu việc gì ta đều cũng có thể định liệu thì ta tựu đã thành thần tiên. Ân Tô Tô ân một tiếng, vốn sự tình nguy hiểm Nhạc Thiên Tuyết không phải sợ lắm. Chẳng qua là Chiến Liên Thành bỗng nhiên nói với nàng những thứ này. Cái này làm cho Nhạc Thiên Tuyết bị hù chết, cho nên Nhạc Thiên Tuyết hiện tại mới hoang mang lo sợ. Đại Hoàng tử nước Mục đã có dấu hiệu tỉnh lại, Nguyên Thiên Tứ là tiến vào cung, Nhạc Thiên Tuyết chính là đợi Nguyên Thiên Tứ trở về, thương lượng một chút lộ trình, lúc này mới cùng với Nguyên Thiên Tứ rời đi, Ân Tô Tô tự nhiên là không cùng đi, nàng nhưng lại vẫn phải ở chỗ này quan sát động tĩnh của Ngọc Cô Hàn. Con muốn tìm Viên công tử đấy. Đêm đó, Đại Hoàng tử nước Mục đã tỉnh lại. Nguyên Thiên Tư cũng là đã ra khỏi cung. Cái này sau khi trở về, liền phát hiện Nhạc Thiên Tuyết liền sớm đã thu thập xong đồ nữ trang. Châu báu, Nguyên Thiên Tứ là mắt choáng váng. Ngươi đây là muốn chạy đi đầu thai. Ý là đi trốn không trở về. Nhạc Thiên Tuyết khẽ cười một tiếng. Ít nói nhảm, ngươi cũng tranh thủ thời gian chỉnh đốn một chút đi. Chúng ta sáng mai liền xuất phát. Nguyên Thiên Tứ nhào chán. Cái này cũng không cần vội vã như vậy. Đi sớm về sớm, ngươi làm sao lại không hiểu. Nhạc Thiên Tuyết nói qua. tranh thủ thời gian đấy. Đừng để cho ta thúc giục ngươi. Hắn lên tiếng, chính là ngoan ngoãn đi thu thập. Nhạc Thiên Tuyết sớm liền thu thập xong. Đã đến bên ngoài hóng mát. Nàng ngồi xích đu, vô luận như thế nào lay động. Cái kia đều là trông thấy bầu trời đầy sao. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ lại muốn. Vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Nếu là biết rõ có thể như vậy. Nàng lúc trước liền hướng Chiến Liên Thành dựa sát vào đây. Bất quá nàng cũng không biết vì sao. Ngọc Nam Phong cả ngày quấn quýt lấy nàng. Nàng đều không nghĩ tới phải đi. Nhưng đối với chuyện của Chiến Liên Thành lại không giống như vậy. Cái này đương nhiên là không giống nhau. Chiến Liên Thành nhưng lại sẽ giết người đấy. Nhạc Thiên Tuyết lẩm bẩm lầu bầu mà nói. Hơn nữa a, hiện tại bọn hắn hai phe đấu nhau. Ngươi một người nữ trộn đều cái gì? Đi thôi, rời đi là tốt rồi. Nói như vậy bội phục chính mình. Nhạc Thiên Tuyết tâm cũng là an định xuống. Nàng đang vỗ lồng ngực của mình. Vẫn còn thì thào tự nói lấy. Phía sau liền có người nói chuyện. Hình như là đang nói bổn vương. Nhạc Thiên Tuyết thoáng liền bị sợ giật cả mình. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Chiến Liên Thành đứng ở phía sau xích đu. Hắn tuy là mang theo mặt nạ, bất quá Nhạc Thiên Tuyết đã phỏng đoán là hắn nhất định đang cười trộm. Nàng đều muốn đứng lên, bất quá Chiến Liên Thành liền thò tay đem nàng đè lại. Không cho nàng triển khai, Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nói, người đã đến rồi thì nên chọn chỗ ngồi xuống. Làm gì vậy một mực ám lấy ta? Chiến Liên Thành liền đi tới phía trước Nhạc Thiên Tuyết, tại ghế trước mặt nàng ngồi xuống. Hắn liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ngươi đối với bổn vương nói chuyện ngược lại là có không ít to gan. Nhạc Thiên Tuyết thân thể xê dịch về sau, nói, vương gia ngươi thật đúng là đa tâm, hay vẫn là giống nhau. Giống nhau, Chiến Liên Thành cũng không cùng nàng so đo. Lên đường, bổn vương mấy ngày nữa muốn đi Chi Châu một chuyến. Ngươi có đi không? Nhạc Thiên Tuyết vội vàng cự tuyệt. Vương gia làm việc, đây không phải là việc ta nên đi cùng. Ta tại phủ tướng quân cũng có rất nhiều chuyện bề bộn. Vương gia mang theo Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh là được rồi. Thấy nàng một mực cự tuyệt, Chiến Liên Thành tâm tình cũng là trầm xuống. Giống như đây không phải là chuyện hài hòa khi ở chung. Ngược lại là làm cho nàng càng thêm kiêng kỵ chính mình. Chiến Liên Thành cũng không nghĩ ra là có chỗ nào sai lầm. Bất quá hắn từ trước đến nay đã quen bá đạo. Nhạc Thiên Tuyết không muốn, nhưng hắn lại nói, bổn vương đi theo thiếu cái một người đại phu. Nhạc Thiên Tuyết, Chiến Liên Thành thấy nàng không nói tiếng, còn tưởng rằng nàng là đã đáp ứng. Hắn nói tiếp, mấy ngày nay ngươi liền chuẩn bị một chút, chúng ta cũng chính là đi vài ngày mà thôi. Vì cái gì phải mang theo ta? Nhạc Thiên Tuyết lại thì thào tự nói, tâm tình cực kỳ khó chịu, Chiến Liên Thành đã nói rồi, bổn vương cho ngươi một tháng, do vậy mỗi ngày đều muốn ở cùng ngươi, bằng không, quá thiệt thòi, Nhạc Thiên Tuyết đành phải nói, Chiến vương gia, không cần cho ta một tháng, coi như là ngươi cho ta thời gian nửa năm, cái kia cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng cũng đã nói như vậy. Nhưng lại Chiến Liên Thành giống như là vẫn không hiểu. Không, là Chiến Liên Thành quyết ý làm như vậy. Hắn cũng mặc kệ Nhạc Thiên Tuyết tâm ý cuối cùng như thế nào. Hắn nói, không đến cuối cùng, không biết kết quả, Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm đã nói rồi. Nếu là hắn biết mình chính là quỷ y, hắn làm gì còn có tâm tư như vậy nữa. Cùng mình nói những thứ này, nàng hít một tiếng. Chiến vương gia, người yêu thích ta cái gì? Ta sửa, cách chương.